Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613. Dược lão thần thể kế hoạch. Thời gian thoáng qua liền mất, đảo mắt đã là nửa tháng quá khứ. Cái này hơn nửa tháng thời gian bên trong, Chu Thần triệt để luyện hóa hư vô thôn viêm tử hòa, cũng cuối cùng lập tức thành tôn. Phải biết, nguyên tác bên trong, tuy là cổ tiêu viêm dạng này vị diện chi tử, từ đấu giả tu luyện tới đấu tôn, cũng đầy đủ bỏ ra vài chục năm, mà Chu Thần đến đấu khí đại lục bất quá 5 năm, liền đột phá đến một sao đấu tôn, có thể nói khủng bố đến cực điểm. Cái gì đấu đế huyết mạch, cái gì phần quyết, cái gì nhân vật chính quang hoàn, tại hệ thống kim thủ chỉ phía dưới, tất cả đều là cặn bã. Thiên cung, Tử Vi Bắc Cực cung, với tư cách thiên cung công lược đấu khí đại lục hạch tâm chi địa. Tử Vi Bắc Cực cung cơ hồ là thiên cung tại rất nhiều vị diện thành lập hoa lệ nhất, cũng có đủ nhất tiên khí cung điện. Toàn bộ Tử Vi Bắc Cực cung đủ có thể dung nạp vạn người đại sảnh mặt đất. Đều là dùng vân lam sơn đặc hữu mây trôi ngọc trải tạo. Trong lúc mơ hồ lóng lánh ôn nhuận quang mang, hình như có lượn lờ sương mù bao phủ. Tại sương mù phụ trợ dưới, cả tòa các điện giống như lơ lửng trên không trung trên biển mây. Mà cách xa mặt đất chừng trăm trượng cung điện bốn góc, thì đều là dùng huyền vũ nham điêu khắc mà thành. Trên đó thiên yêu hoàng dương cánh muốn bay. Ở đại sảnh trung ương, một cây cao tới mấy chục trượng tử kim đồng trụ phía trên, điêu khắc sinh động như thật thái hư cổ long. Cùng ngày đó yêu phượng hoàng xa xa tương đối. Lúc này chính vào đêm khuya, Chu Thần bóp lấy trong tay thiên la địa võng mật tin, mang theo đắc ý nhìn xem tung bay ở đối diện dược lão, chậm rãi nói: Hải Ba Đông đến tin, thuế, vụ quân đoàn đã thành lập. Dựa theo suy đoán của hắn, nhiều nhất lại có 10 ngày, quân đoàn liền sẽ tại Gia Mã, Xuất Vân, Mộ Lan, Lạc Nhạn tứ đại đế quốc bên trong triển khai hành động, bình định hết thảy không phục. Nhìn thấy Chu Thần khoe khoang, dược lão mở ra bạch nhãn, im lặng nói: Ngươi đã là đấu tôn cường giả, liền muốn có thân là tôn giả khí độ. Chỉ là mấy cái vắng vẻ khu vực nhỏ đế quốc, không cần phải nói. Dừng một chút âm thanh, dược lão tiếp tục nói: Cũng nên là ta trở về Trung Châu thời điểm, đến lúc đó để ngươi xem một chút vi sư xây nhất lưu thế lực Tinh Vấn Các là loại nào đại khí bàng bạc. Nghe nói dược lão muốn trở về Trung Châu, Chu Thần cười cười, cảm thấy hiểu rõ, dược lão đây là nhắc nhở hắn, đừng quên vì chính mình luyện chế thân thể, một lần nữa phục sinh. 5 năm trước, tại Ô Thản Thành Tiêu gia, Chu Thần chính miệng đáp ứng dược lão, muốn trợ dược lão phục sinh, nhưng muốn trợ giúp dược lão luyện thân trọng sinh, cần 3 điều kiện. Đầu tiên là Chu Thần muốn nắm giữ 3 loại dị hòa. Thứ hai là một bộ đấu tôn cấp bậc hoàn hảo thi thể. Thứ ba thì là bát phẩm đan dược sinh cốt dung huyết đan. Đối với bây giờ thiên cung đến nói, đi đến cái này 3 điều kiện, quả thực dễ như trở bàn tay. Bất quá, Chu Thần cũng không có lập tức đáp ứng dược lão ám chỉ, mà là trầm ngâm một lát, đưa ra một cái biện pháp khác. Sư tôn, ta gần nhất tại một cái vị diện khác tìm được một loại có thể vì cường giả tái tạo thân thể bí pháp, tên là thần thể kỹ thuật. Loại này thần thể kỹ thuật chia làm 4 đời, từ yếu nhất đời thứ nhất sắt thép thân thể đến cường đại nhất đời thứ 4 nguyên tử thần thể, ta đã toàn bộ nắm giữ. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần tiếp tục nói: Ta định dùng loại này thần thể kỹ thuật trợ sư tôn phục sinh. Dựa theo suy đoán của ta, loại phương pháp này so với dùng người chết thân thể cùng đan dược phục sinh muốn hữu hiệu nhiều. Nghe nói lời ấy, dược lão cơ hồ là nháy mắt liền kích động. Tái tạo thân thể, một lần nữa phục sinh, một mực là nguyện vọng của hắn, cũng là hắn dựa vào linh hồn thể kéo dài hơi tàn đến nay tinh thần động lực. Bây giờ có cơ hội có thể để cho nguyện vọng này trở thành sự thật. Dược lão há có thể không kích động. Nhìn thấy dược lão biểu hiện, Chu Thần vui mừng cười một tiếng. Những năm gần đây, dược lão chẳng biết giúp hắn bao nhiêu. Có thể trái lại trợ giúp dược lão. Báo cái này chảy ra tri ân. Cũng là Chu Thần cho tới nay kỳ vọng. Nghĩ được như vậy, Chu Thần giới thiệu nói. Loại kỹ thuật này bên trong cường đại nhất nguyên tử thần thể. Có thể để người tích huyết trọng sinh, gãy chi tức tục, dù cho đầu lâu bị người đánh nổ, cũng có thể bất tử. Ta dự định vì sư tôn dùng cái này đời thứ tư thần thể đến phục sinh. Thần tiểu tử, ngươi có lòng? Dược lão ánh mắt có chút ướt át, chậm rãi nói, hắn có thể nghe ra được. Chu Thần là thật quan tâm hắn. Sư tôn không cần chú ý, đây là đệ tử phải làm. Dứt lời, Chu Thần cười nhạt một tiếng, tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Ngay sau đó, bên cạnh hắn, một cái không gian lỗ đen chậm rãi thành hình. Lập tức, một đạo mọc ra một đôi trắng tinh cánh chim, dáng người man, diệu mà thánh khiết thân ảnh. Cứ như vậy chậm rãi đi ra khỏi. Ngài chính là Chu Thần sư tôn đi. Người tới cười uyển chuyển ôn nhu thì thầm. Dừng một chút âm thanh, người tới lại tự giới thiệu mình. Ta là Thiên Sứ Yan, Chu Thần thê tử. Ây, Thiên Sứ Yan, vậy ngươi cũng coi là đồ đệ của lão phu nàng dâu. Dược lão nhìn trước mắt cái này đồng dạng mọc da trắng tinh cánh chim cô nương xinh đẹp. Bỗng nhiên lẩm bẩm nói, hai ngày trước, lão phu còn thấy tỉ muội của ngươi, một cái mọc ra ba đôi cánh. Ba đôi cánh, cái kia Thiên Nhận Tuyết. Nghe nói dược lão, Thiên Sứ Yan sắc mặt lập tức nhất biến, lập tức xoay đầu lại, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau lấy Chu Thần. Không nói một lời, lúc này mới mấy ngày, cái này lão soi xám cái đuôi liền lại vểnh lên. Khụ khụ, Yan, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Chu Thần ngữ khí tái nhợt biện dài. Lập tức lại có chút u oán nhìn về phía dược lão. Như thế bán đồ đệ thật được không? Bất quá, nhờ vào lâu dài rèn luyện ra được da mặt dày, Chu Thần trung quy là mang theo chút lấy lòng mỉm cười nói. Yan, người đừng nóng giận, lần này là có chính sự. Sư tôn ta dược lão cần thần thể đến phục sinh. Sở dĩ ta nghĩ mời ngươi đem sư tôn đưa đến các ngươi Thiên Sứ Thành. Vì hắn tạo nên đời thứ tư thần thể. Cái kia, tốt a, tha cho ngươi lần này. Nghe nói lời ấy, Thiên Sứ Yan sắc mặt lúc này mới trở nên nhìn khá hơn. Nàng còn không đến mức tại Chu Thần trưởng bối trước mặt cho hắn sắc mặt nhìn, mà dược lão nghe nói Chu Thần, hơi kinh ngạc mà nói. Thần tiểu tử, ngươi là dự định để ta tiến về cái kia vị diện khác. Đúng vậy, nơi đó mới có vì ngài tái tạo thân thể hoàn cảnh cùng thiết bị. Chu Thần thành khẩn nói. Nói, Chu Thần liền lại mở ra một vùng không gian lỗ đen. Lập tức, lại hướng phía dược lão ra hiệu liếc mắt. Thôi được, ngươi đã như vậy an bài. Tự nhiên có đạo lý của ngươi. Lão phu liền không làm loạn thêm. Dược lão nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống, đồng thời dẫn đầu bước vào lỗ sâu không gian bên trong. Đợi đến dược lão cùng Thiên Sứ Yan đều đi đến siêu thần vị diện về sau, Chu Thần thoáng có chút phiền muộn, trầm mặc chỉ chốc lát, Chu Thần một lần nữa tỉnh lại. Hắn nghĩ nghĩ kế hoạch tiếp theo. Đối đứng tại ngoài điện đứng hầu lấy một tên thiên su vệ đấu vương phân phó nói. Đi mời Lăng Ý chỉ huy sứ. Còn có, cái kia Lạc Nhạn đế quốc Kim Nhạn tông trưởng lão. Tích, muốn nói hiện tại Lăng Ý. Cùng hắn sinh đôi huynh đệ Lăng Sư. Cái kia tuyệt đối là đối với Chu Thần trung thành nhất người thứ hai. Không có Chu Thần, bọn hắn cả một đời đều chỉ có thể là cái thanh sơn trấn nho nhỏ lính đánh thuê, há có thể đột phá đến đấu hoàng giai vị. Huống chi hiện tại Lăng Ý, Lăng Sư hai huynh đệ thế nhưng là thiên cung tối cao tình báo cơ cấu, thiên la địa võng người chúa tể. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,